Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, đã bị ngươi cái gì đó quá. Trọng sinh, Lâm Vũ không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn ở tâm lý đã đoán rất nhiều có khả năng, cũng là hoàn toàn chưa từng nghĩ như thế ngoại hạng sự tình. Trọng sinh, loại này chỉ có ở tiểu thuyết cùng trong phim ảnh mới hội xuất hiện kịch tình. Lâm Vũ tự nhiên là không tin, nhưng hắn là một cái viết tiểu thuyết. Đối với mấy cái này ly kỳ chuyện năng lực tiếp nhận cũng còn mạnh hơn nhiều. Lý Lộ Giao nói qua, trên tay nàng nhẫn là hắn đưa nhẫn kết hôn. Nếu như là sống lại nói, chẳng lẽ nói, lấy về sau, Lý Lộ Giao sẽ trở thành hắn lão bà. Cái này cũng không đúng a. Coi như Lý Lộ Giao tương lai là hắn lão bà, chiếc nhẫn này cũng là tương lai mới đưa. Vì sao hắn hiện tại thì có nhẫn? Nghĩ như vậy, Lâm Vũ thì càng thêm không tin. Nhưng là có một chút như cái này Lý Lộ Giao là diễn trò nói. Không khỏi cũng quá giống như thật chứ. Nàng nhìn cũng không giống bệnh tâm thần a. Ngươi là nói, trọng sinh, Lâm Vũ nhìn thoáng qua gần ngay trước mắt Lý Lộ Giao. Bật cười nói, ngươi sẽ không phải là tiểu thuyết thấy nhiều rồi chứ. Hoặc là nằm mơ xuất hiện ảo giác. Ta nói là sự thật. Lý Lộ Giao thở dài, lắc đầu nói, ta cũng hy vọng tương lai chẳng qua là ta một giấc mộng. Hiện tại chỉ là tỉnh mộng, cái kia thì tốt biết bao a. Thế nhưng, vừa nói, nàng nhìn thoáng qua tay trên cái viên này sám bạc sắc phong cách cổ xưa nhẫn. Trong ánh mắt toát ra một tia không pháp che giấu sợ hãi và bất đắc dĩ. Ngươi nói ngươi là trọng sinh người. Vậy sao ngươi chứng minh? Lâm Vũ nhiều hứng thú hỏi. Chứng minh? Lý Lộ Giao sửng sốt một cái. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên chứng minh như thế nào mình là trọng sinh người. Lâm Vũ ngẫm nghĩ một cái. Đột nhiên hỏi, ngươi xem qua World Cup sao? World Cup? Lý Lộ Giao không khỏi đôi mắt đẹp sáng lên. Cũng minh bạch Lâm Vũ ý tứ. Liền vội vàng nói, đúng rồi. Ta biết lần này World Cup quán quân là nước Pháp, xin lỗi. Ta cũng cảm thấy nước Pháp đoạt giải quán quân có khả năng lớn hơn. Lâm Vũ nhún nhún vai, cười nói, nay muộn chính là World Cup trận chung kết, như người chỉ là đã đoán đúng vô địch. Độ tin cậy không cao a. Cố gắng chính là người ngu dốt đâu. Lý Lộ Giao hơi nhíu mày, tỉ mỉ nhớ lại một lát, bỗng nhiên nói ra. Ta nhớ không lầm, nước Pháp đối với Croatia, trận chung kết điểm số là 4-2. Lâm Vũ không khỏi bật cười. Nhiều như vậy cầu, người xác định là trận chung kết. Ta nhớ kỹ rất tinh tường. Lý Lộ Giao gật đầu. Được chưa, cái kia đợi được muộn trên sẽ biết. Lâm Vũ tùy ý nói. Bất quá, hắn cũng không dám dựa theo cái này điểm số mua cầu. Không làm được cô gái này chính là vì đùa giỡn hắn. Mới biên ra một cái như thế ngoại hạng sự tình đâu. Những người có tiền này đều là rảnh rỗi hốt hoảng. Nói không chừng đây chính là một cái chỉnh đốn chân nhân thanh tú a. Cái kia, như ta nói là sự thật. Ngươi nguyện ý cưới ta sao? Lý Lộ Giao có chút khẩn trương hỏi. Ngươi đi về trước đi. Đợi được Minh Thiên lại nói. Lâm Vũ cũng không trả lời thẳng, hắn cũng không dám theo liền đáp ứng cái gì. Vạn nhất Lý Lộ Giao đang ở len lén lục video hoặc ghi âm. Chờ mở miệng bằng lòng chi về sau, chỉ cần Lý Lộ Giao cắt nối biên tập một cái, đem phía trước cắt, chỉ chừa hạ ngươi nguyện ý cưới ta sao những lời này. Nói không chừng hắn cũng sẽ bị cái hố. Minh Thiên, Lý Lộ Giao hơi nhíu mày. Giữa hai lông mày lộ ra một cái nồng nặc gánh yêu. Cắn môi một cái, bỗng nhiên mặt mang cầu khẩn mở miệng nói. Lâm Vũ, ta muốn cầu ngươi giúp ta một chuyện. Cái gì? Lâm Vũ liếc nàng liếc mắt. Lý Lộ Giao do dự một cái. Vẫn là nói ra, ngươi muộn trên có thể theo ta sao? Hắc, Lâm Vũ đầu tiên là sững sờ. Lập tức quan sát một cái Lý Lộ Giao. cô gái này là phát hiện mình nhanh bị vạch trần, dự định chơi mỹ nhân kế sao? Chúng ta mới vừa nhận thức, như vậy không tốt lắm đâu. Lâm Vũ nghi ngờ nhìn Lý Lộ Giao, rốt cuộc là đồ hắn cái gì a? Cái này trả giá cũng quá lớn chứ. Hoặc giả người, Lý Lộ Giao chỉ là vì dẫn hắn mắc câu. Bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể mắc câu. Cái này chính nhân quân tử hình tượng, Lâm Vũ là đương định, ta không phải ý đó. Ta chỉ là, Lý Lộ Giao muốn nói lại thôi. Hàm hồ không rõ ràng mà thấp giọng nói. Ta chỉ là sợ, đêm muộn, cho nên muốn để cho ngươi theo ta. Được, cái này mượn cớ thực sự là nát vụn. Người lớn như vậy còn sợ hắc. Hơn nữa không phải ý đó. Vậy càng không thể có thể đáp ứng rồi a. Lâm Vũ bị nàng chọc cười. Chế nhạo nói, vậy ngươi có thể mở ra đèn ngủ a? Ngươi sẽ không phải là luyến tiếc tiền điện chứ? Ta không phải sợ hắc. Lý Lộ Giao cắn môi một cái. Đó là sợ cái gì? Chẳng lẽ là sợ quỷ? Lâm Vũ cười chế giễu một câu. Mà Lý Lộ Giao nghe xong, cũng là khuôn mặt sắc trầm thấp gật gật đầu. Lâm Vũ kinh ngạc, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu nói. Mỹ nữ, ngươi có phải hay không đang đùa chỉnh người gì du đùa giỡn? Hoặc lục cái gì chỉnh đốn chân nhân thanh tú à? Lại là trọng sinh lại là quỷ. Ai, ta chỉ là một cái vô tội người tốt. Đừng chơi ta được không? À, Lý Lộ Giao đầu tiên là ngẩn ra. Nhưng sau cắn môi, thấp giọng nói, ta không có lừa ngươi. Ngươi muốn thế nào mới chịu tin ta? Vậy ngươi nói tinh tường nguyên nhân a? Vì sao muốn phải cùng ta kết hôn? Lâm Vũ khẽ nhíu mày. Lý Lộ Giao chần chờ một cái, vẫn lắc đầu nói, ta không thể nói cho ngươi biết. Lâm Vũ giang hai tay ra, tùy ý nói, vậy không có nói chuyện. Lý Lộ Giao hơi nhíu mày, cắn răng một cái, sâu hấp một hơi, nói ra, ngươi nghĩ muốn biết cũng được. Như ngươi nguyện ý cùng ta kết hôn, chúng ta lĩnh chứng chi về sau, ta liền đem hết thảy đều nói cho ngươi biết. Lâm Vũ có điểm đau đầu, tâm lý rất là quấn quýt. Giống như Lý Lộ Giao xinh đẹp như vậy, đại mỹ nhân chủ động cấp lại, hắn đương nhiên không thể không tâm động. Nhưng Lý Lộ Giao càng là không nói nguyên nhân, hắn thì càng cảm giác không thích hợp. Nào dám bằng lòng, ngươi đây là cần gì chứ? Lâm Vũ bất đắc dĩ nói, lấy điều kiện của ngươi, tìm cái gì lão công tìm không được. Lý Lộ Giao trầm mặc một cái, ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng thở dài nói, bởi vì ta chỉ có thể kết hôn với ngươi, chỉ có thể cùng ta. Có ý tứ? Lâm Vũ càng thêm không giải khai. Nếu như ta không gả cho ngươi nói. Lý Lộ Giao cắn môi, nhãn thần mơ hồ lộ ra một cái bi ai. Ta sẽ chết? Cái gì? Lâm Vũ hơi ngẩn ra, mơ hồ cảm giác Lý Lộ Giao nói không giống như là lời nói dối. Nhưng hắn cũng không thể tin được, không thể làm gì khác hơn là cười gượng nói, chẳng lẽ là ai đang buộc ngươi gả cho ta sao? Ngươi không muốn, ai có thể miễn cưỡng ngươi? Lý Lộ Giao lại trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói, không có gì không muốn. Ở trọng sinh phía trước, ta vốn chính là ngươi lão bà. So với cái kia ngươi, ta ngược lại càng có thể tiếp thu ngươi bây giờ. Lâm Vũ có điểm đau đầu, cái này mỹ nữ vào đùa giỡn quá sâu chứ. Cái gì cái này ngươi cái kia ngươi? Chẳng lẽ tương lai hắn hay là người xấu sao? Ta có thể nhìn ra, ngươi đối với ta cũng không có cảm tình gì. Lâm Vũ bất đắc dĩ nói, coi như ngươi nói trọng sinh là thật, chúng ta không có cảm tình còn khi kết hôn, là hình hôn sao? Chẳng lẽ là có chút internet trong tiểu thuyết như vậy, nam chủ mạc danh kỳ diệu ngủ một cái băng sơn mỹ nữ tổng tài. Nhưng sau băng sơn mỹ nữ tổng tài tư tưởng rất truyền thống. Lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó. Vì vậy liền cùng nam chủ hình hôn rồi hả? Cái này kịch tình cũng quá ác tục đi. Không phải hình hôn, Lý Lộ Giao khẽ lắc đầu. Chúng ta không phải bình thường phu thê, nhưng ta cũng không có thể nói. Được rồi, Lâm Vũ lắc đầu, cũng không muốn nhiều lời. Thuận tay cầm lên dưới bàn túi máy vi tính, liền trực tiếp đứng lên. Xin lỗi, xem ra chúng ta không thích hợp. Chờ một chút, mắt thấy Lâm Vũ muốn đi. Lý Lộ Giao vội vã bắt lại cổ tay của hắn, mặt cười trên tràn đầy lo lắng màu sắc. Cầu khẩn nói, van cầu ngươi tin tưởng ta đi, ta thật là ngươi lão bà. Lâm Vũ kéo ra tay, nhưng nàng tóm đến hết cỡ, không có đem tay rút ra. Không thể làm gì khác hơn là thở dài nói, ngươi trước buông ra có được hay không? Vậy ngươi cưới ta, ngươi bằng lòng cưới ta, ta tự buông ra ngươi. Lý Lộ Giao cắn chặt răng ngà, chết không buông tay. Hai người như vậy nắm kéo, thanh âm cũng kìm lòng không đặng cất cao thêm vài phần. Tức thì hấp dẫn bên trong quán cà phê vài cái khách nhân chú ý lực, nhất là mấy cái nam tính khách nhân nhãn thần, vừa là hâm mộ lại là cổ quái. Xinh đẹp như vậy mỹ nữ chủ động bức hôn, cái này cái thanh niên nhân lại vẫn một bộ rất dáng vẻ không tình nguyện. Thấy bọn họ hận không thể lập tức thay Lâm Vũ đáp ứng. Buông ra, Lâm Vũ nắm lấy Lý Lộ Giao tay kéo, sợ thương tổn đến nàng cũng không dám dùng quá sức, căn bản không tránh thoát. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói, kết hôn là đại sự, ngươi cho ta một đoạn thời gian, để cho ta suy nghĩ thật kỹ một cái, được không? Lý Lộ Giao do dự một cái, tựa hồ là bị thuyết phục, cắn răng nói, ta có thể cho ngươi thời gian suy nghĩ, nhưng ở ngươi bằng lòng phía trước, ta muốn cùng ngươi ở cùng chỗ. Nàng cũng không có hạ giọng, bị chung quanh khách nhân nghe được nhất thanh nhị sở. Từng cái nam đồng bào nhóm nhìn Lâm Vũ nhãn thần đã biến thành hâm mộ và ghen ghét. Ta đặc biệt, Lâm Vũ nhức đầu, nếu không phải là xem ở Lý Lộ Giao là một mỹ nữ phần lên, sớm một cái tát đem nàng trừ thành đầu heo. Coi như ta đáp ứng ngươi, trước nói với ngươi một chút yêu đương, cũng không có thể trực tiếp ở chung chứ. Lâm Vũ cố ý ngả ngớn đánh giá Lý Lộ Giao, uy hiếp nói, ngươi sẽ không sợ ta cái gì đó ngươi sao? Lý Lộ Giao cắn môi một cái, mới thấp giọng nói, không có gì, trọng sinh phía trước, ta đã bị ngươi cái gì đó quá. Cái này mỹ nữ đầu óc không quá bình thường chứ. Lâm Vũ khóe miệng hơi co quắp một cái, sâu hấp một hơi, mặt lạnh hỏi, ngươi có buông ra hay không? Lại không buông ra, ta báo cảnh sát. Vừa nói, hắn hay dùng tay kia từ trong túi móc điện thoại di động ra, làm bộ phải báo cảnh. Lý Lộ Giao vành mắt tức thì đỏ, nước mắt hạt châu chặt đứt tuyến một dạng chảy ra. Cũng không nói chuyện, cứ như vậy chảy nước mắt nhìn hắn. Ai ai ai, ngươi đừng khóc a. Lâm Vũ cũng không tiện tiếp tục giả trang mặt lạnh, nhìn thoáng qua chu vi ma quyền sát trưởng nam đồng bào, liền vội vàng nói, ngươi trước đừng khóc, ngươi liền cho ta trong một đêm thời gian, để cho ta suy nghĩ tỉ mỉ một cái. Minh Thiên cho ngươi trả lời thuyết phục, có thể chứ? Thật. Lý Lộ Giao thanh âm mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở. Thật, ngươi buông tay đi. Lâm Vũ miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Tâm lý cũng là thầm nghĩ, ngày mai sẽ trở về lão gia đi. Nhanh lên né tránh cái phiền toái này nữ nhân. Lý Lộ Giao cũng là vẫn như cũ không buông tay, phảng phất đã xem thấu hắn. Hàm chứa lệ nói, không được, vạn nhất ngươi chạy làm sao bây giờ? Vậy ngươi muốn thế nào? Nói chung ta muộn trên không thể cùng ngươi. Lâm Vũ nói thẳng, vạn nhất cô gái này hạ mê dược gì gì đó, mạnh mẽ cùng cái kia cái gì làm sao bây giờ? Không làm được, bảy cái nguyệt về sau liền đổ vò. Lý Lộ Giao cắn môi một cái, nói ra, vậy chúng ta đi tửu điếm, ngươi ở ta căn phòng cách vách. Cái kia, cũng được đi. Lâm Vũ gật đầu. Cùng lắm thì nửa đêm len lén trốn là được. Ngươi không cho phép gạt ta. Lý Lộ Giao dưng dưng theo dõi hắn. Lâm Vũ gật đầu, lại liếc mắt một cái tay thon của nàng, hỏi, bây giờ có thể buông ta ra sao? Lý Lộ Giao lúc này mới buông hắn ra, lại xoa xoa nước mắt. Đi thôi. Lâm Vũ cảm giác chu vi từng tia ánh mắt như đứng ngồi không yên. Không khỏi tằng hắng một cái. Đi nhanh lưu tinh đi ra quán cà phê. Lý Lộ Giao rất sợ hắn chạy, vội vã bước nhanh cùng trên hắn. Hai người mới vừa đi ra quán cà phê đại môn, Lý Lộ Giao lại giống như là nhớ tới cái gì một dạng. Bỗng nhiên thật nhanh vươn một tay, bắt được Lâm Vũ cổ tay. Lâm Vũ nhìn thoáng qua Lý Lộ Giao chộp vào hắn trên cổ tay trắng nõn cánh tay nhỏ nhắn. Thở dài nói, ta đều bằng lòng ngươi, còn có thể chạy đi đâu đi à? Ta cũng không phải là tội phạm, về phần ngươi sao? Không phải, ta là sợ ngươi gặp phải nguy hiểm. Lý Lộ Giao thần sắc có chút khẩn trương, còn tả hữu quan sát đến đường đi lên mê hoặc xe cộ. Dặn dò, ngươi chú ý theo ta, băng qua đường thời điểm nhất định phải cẩn thận. Lâm Vũ không hiểu ra sao, làm sao, ta cũng không phải là lớn trẻ sơ sinh. Lý Lộ Giao quay đầu liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên hơi nhón chân lên, tiến đến hắn bên tai, thấp giọng nói, dựa theo quỹ tích của nguyên lai, ngươi ở đây xế chiều hôm nay xảy ra tai nạn xe cộ. Lâm Vũ không lời chống đỡ, cô nương này vào đùa giỡn quá sâu đi, còn tai nạn xe cộ, nói cùng thật, chờ chút, bỗng nhiên. Lâm Vũ trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Phía trước ở phía bình luận chuyện thấy cái kia mấy trăm cái thiếp mời. Làm cho hắn chiều nay không nên đi ra ngoài. Còn nói hắn sẽ chết gì gì đó. Hơn nữa chính là hôm qua trời tối trên phát thiếp mời. Chỉ thời gian vừa may là hiện tại. Lẽ nào chính là sợ hắn gặp phải tai nạn xe cộ. Lâm Vũ trong lòng không khỏi toát ra thấy lạnh cả người. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.